Luân hồi nhạc viên, chương 1506, nói cho ngươi cái bí mật. Góc truyện audio.com, chương 31, nói cho ngươi cái bí mật. Tôi hiểu cùng Komamura Sajin chiến đấu phát sinh ở Rukongai khu vực. Khoảng cách Seiretei không tính quá xa. Chiến đấu lúc mới đầu, ở tại Seiretei biên duyên tử thần nhóm liền có chút phát giác. Nhưng bọn hắn cũng không hiện thân. Rukongai cũng không phải là Thái Bình địa phương. Phát sinh mâu thuẫn là chuyện thường xảy ra. Có thể tại Komamura Sajin Bankai về sau, kia cổ khổng lồ linh áp bị tử thần nhóm phát giác được. Bọn họ thẳng đến Hakutomon mà tới. Hakutomon gần đây, Tô Hiểu đem Komamura Sajin thi thể thả xuống đất, đi hướng cách đó không xa Zidanbo không đầu thi thể. Hắn tay không kéo lên này thi thể khổng lồ, tại dưới thi thể phương nhìn thấy một chuỗi vết khác. Hidari Sogi, Phục Sinh, Hoàng Tuyền, Rukongai, theo những chữ viết này có thể nhìn ra. Komamura Sajin trước đó thực vội vàng, thậm chí không thời gian lưu lại một đoạn đầy đủ. Tô Hiểu không tiêu hủy thi thể bên trên sâu này vết khác. Này đó tin tức đối với hắn kế hoạch tiếp theo rất có ích lợi. Ảnh, tại này chờ lệnh, Tô Hiểu vừa dứt lời. Ảnh liền từ hắc ám bên trong thoát ra. Hắn cá nhân ý thức bị phong ấn về sau. Chấp hành lực có chất bay qua. Chỉ là thực lực có chút hạ xuống. Ảnh mới vừa hiện thân. Lộn xộn tiếng bước chân theo Seiretei phương hướng chuyển đến. Tô Hiểu lấy ra một viên luyện kim bom. Để qua ảnh cùng Komamura Sajin thi thể gần đây. Làm xong đây hết thảy. Tô Hiểu bước nhanh biến mất tại hắc ám bên trong, thẳng đến một phiên đội trụ sở mà đi, có dung nhập hoàn cảnh bên trong bố bố uông tại phía trước mở đường. Tô Hiểu rất nhanh đến Seiretei bên trong, Tô Hiểu cũng không trực tiếp trở về một phiên đội trụ sở, mà là nửa ngồi tại một tòa dân trạch phía trên, con người đóng chặt, hắn ngay tại cự ly xa khống chế ảnh hành động. Hakutomon gần đây, ảnh rút ra bên hông Zanpakuto, đối với chính mình lồng ngực chính là mấy đao, đại phiến máu tươi chiếu xuống. Lấy ảnh thực lực, nếu như hắn cùng Komamura Sajin chiến đấu, có thực cao tỷ lệ bị thương, lúc này mới phù hợp lẽ thường, bởi vì cái gọi là chi tiết quyết định thành bại, ảnh tự mình hại mình mấy đao về sau, liền nhặt lên mặt đất bên trên luyện kim bom. Ngồi xổm ở Komamura Sajin thi thể phía trước yên lặng chờ đợi. Tiếng bước chân càng phát ra rõ ràng, đạt tới cái nào đó điểm tới hạn về sau. Luyện kim bom mặt ngoài rực đỏ, oanh, tiếng nổ vang vọng Hakutomon khu vực, ánh lửa đem chung quanh hắc ám xua tan, cũng dẫn đốt mấy gian dân trạch, ảnh theo nổ tung điểm trung tâm bay ra. Cùng lúc đó, nhóm lớn tử thần vọt tới gần đây. Xảy ra chuyện gì, vừa rồi kia cổ linh áp, rất như là Komamura đội trưởng. Xem bên kia, nhất danh tử thần phía trước chỉ, những người khác theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Mọi người thấy danh mãn thân vết đao nam nhân đứng tại hỏa diễm bên trong. Một bên còn nằm bộ thi thể. Cái đó là, bộ phận tử thần lưu ý tới mặt đất bên trên kia cỗ thi thể. Kia cháy hừng hực màu trắng vũ thức. Là bọn họ rất quen thuộc đồ vật, bên kia lâu la, ảnh vẩy vẩy tay áo khẩu, đem tay áo bên trên ngọn lửa dập tắt, nói cho Yamamoto Zonryu Sai Shigekuni, ta trở về, ảnh nắm lên mặt đất bên trên thi thể, đem thi thể ném này đó bảy phiên đội trung hạ tầng tử thân. Phù phù một tiếng, thi thể rơi xuống đất, trong đó mấy tên tử thần lập tức tiến lên. Bọn họ có rất ít người gặp qua Komamura Sajin hình dáng. Nhưng bọn hắn đều nhận ra đội trưởng vũ thức, cùng với vũ thức lưng phía sau cái kia bảy tự. Komamura, đội trưởng, nhất danh nữ tính tử thần run giọng mở miệng, tựa hồ là có chút không dám tin trước mắt phát sinh chuyện. Bắt hắn lại, kia ra hỏa hướng Rukongai phương hướng chạy trốn, vì đội trưởng báo thù. Mấy tên trong mắt ửng đỏ tử thần truy hướng ảnh, có thể tại một lát sau, mấy người kia lần lượt phát ra tiếng kêu thảm, ảnh coi như không cách nào sử dụng Zanpakuto năng lực, hắn các hạng thân thể tố chất cũng là đội trưởng cấp. Huống hồ hiện tại là Tô Hiểu khống chế ảnh thân thể, Ảnh rất nhanh biến mất tại Rukongai bên trong. Thần ở Seire Tây khu vực Tô Hiểu mở ra con ngươi. Thẳng đến một phiên đội trụ sở mà đi. 5 phút 12 giây về sau. Tốc độ cao nhất lên đường Tô Hiểu trở về một phiên đội trụ sở cửa phía trước. Bố bố Uông ở phía trước mở đường. Một người một chó tiến vào một phiên đội lầu gỗ. Lầu gỗ nội bộ diện tích rất lớn. Nơi này tương đương với hộ đình 13 đội bề ngoài. Cùng với Yamamoto Jonryusai làm việc nơi trốn. 20 giây không đến. Tô Hiểu trở lại phòng bên trong. Tốn thời gian 40 giây sau. Hắn tắm rửa một cái. Cũng làm tóc. Cuối cùng nhanh chóng uống vào một bầu rượu. Làm xong đây hết thảy. Tô Hiểu xếp bằng ở bàn gỗ phía trước. Bàn bên trên đặt vào hai đạo đơn giản đồ nhắm cùng nửa bầu rượu. Bố bố Uông còn lại là tại bên bàn gỗ nhất nằm. Giây ngủ, vô luận bất luận kẻ nào đi vào phòng, cũng sẽ không nghĩ đến Tô Hiểu trước đó từng đi ra ngoài. Cùng cục một tiếng, Tô Hiểu đóng lại một đài vi hình phát thanh khí cùng thực tế ảo máy chiếu. Vi hình phát thanh khí bình quân mỗi 10, 20 giây phóng một lần uống rượu âm thanh, chừng 5 phút thở dài một tiếng. Về phần thực tế ảo máy chiếu. Còn lại là dùng để bắn ra Tô Hiểu hình ảnh. Chỉ cần không phải đi vào phòng, cũng đi vào hình ảnh phía trước, liền không ai có thể phát hiện Tô Hiểu đã đi ra ngoài. Làm xong đây hết thảy, Tô Hiểu bắt đầu minh tưởng. Hắn trước mới vừa ra tay, khó tránh khỏi có chút áp chế không nổi huyết khí. 5 phút sau, bên ngoài bắt đầu thỉnh thoảng tính truyền đến tiếng la. Sau 10 phút, một phiên đội mộc lâu bên trong truyền ra tiếng bước chân dồn dập. Tô Hiểu như cũ tại chậm điều mảnh lì uống rượu. Phịch một tiếng, mộc kéo cửa bị đại lực kéo ra. Hô, hô, Byakuya đại nhân, việc lớn không tốt, thở hổn hển Minami Suzum đứng ở trước cửa. Nàng nói chuyện lúc có chút thở không ra hơi. Komamura Sajin đội trưởng, ngộ hại, Minami Suzum thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nàng bước nhanh đi vào gian phòng, cầm lấy bàn bên trên ấm nước ừng ực uống xong mấy ngụm lớn. Tựa hồ là bởi vì quá mức chấn kinh, nàng không có thể bảo trì lại bình thường phong phạm thục nữ. Komamura Sajin ngộ hại, Tô Hiểu sững sờ, mắt lộ ra kinh ngạc nhìn Minami Suzum. Một bên quỳ rạp tại mặt đất bên trên bố bố Uông vụng trộm mở mắt ra. Nhìn thấy Tô Hiểu biểu tình về sau. Nó thở dài một cái. Bộ dáng kia rõ ràng là. Tâm thật mệt, bản Uông vẫn là tiếp tục ngủ đi. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không biểu hiện quá mức chấn kinh cùng kinh ngạc. Hắn chỉ là sửng sốt một lát sau. Liền tiếp nhận trước mắt sự thật. Hắn cùng Komamura Sajin không có gì quan hệ cá nhân. Đối phương bỏ mình tin tức truyền đến, hắn căn bản không cần hiển lộ diễn kỹ, thuận theo tự nhiên mới là tốt nhất diễn kỹ, nói rõ chi tiết một chút tình huống, thân xuyên áo mỏng Tô Hiểu tùy tiện phủ thêm một cái quần áo. Minami Suzum bắt đầu tự thuật nàng biết tình báo, một lát sau, Okomamura Sajin đội trưởng chết bởi Hakutomon. Nói đến trùng hợp, ta chính là theo Hakutomon tiến vào Seire Tây. Suýt, Minami Suzum ngón tay trắng nõn dọc tại trước môi. Ra hiệu Tô Hiểu đừng nói tiếp. Đại nhân, như vậy mẫn cảm thời điểm. Ngài cũng không thể cùng Hakutomon dính líu quan hệ. Nghe nói nơi nào thủ vệ cũng đã chết. Thực thảm cái loại này, đầu đều bị chém xuống tới. Minami Suzum khổ khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng bởi vì không bị trọng dụng, vẫn luôn thân ở Seire Tây bên trong, bởi vậy không trải qua quá lớn mưa gió. Nguyên nhân chính là như thế. Tại Komamura Sajin cùng Zidane bo tin chết truyền đến lúc, nàng đầu tiên phản ứng là tim đập nhanh, thứ hai phản ứng là không muốn để nàng gặp được kia danh hung thủ. Không sao, nếu như có thể được đến đánh bại Komamura Sajin đội trưởng thực lực. Coi như bị hoài nghi cũng là đáng. Suýt, đi chân đất Minami Suzum chạy đến cửa phòng phía trước. Xác nhận cửa bên ngoài không ai về sau. Nàng có trở lại bàn gỗ phía trước. Byakuya đại nhân, ta cho người biết cái bí mật. Minami Suzum thử khởi chỉnh tê tiểu bạch nha.